Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 69, chương 67, rượu quán trà cùng trà xanh quán. Nếu kêu trà lâu, vậy trong này khẳng định chính là một uống trà chỗ ngồi. Chỉ là uống trà cũng có uống trà chú trọng, có người thích an tĩnh thưởng trà đọc sách, có người thích náo nhiệt uống trà uống rượu. Có người uống trà là vì buông lỏng, có người uống trà là vì dưỡng sinh. Nếu mục đích bất đồng, kia uống trà địa phương tự nhiên cũng bất đồng. Cho nên ta đây cửa hàng, bốn bề tiểu lâu phân biệt làm thành trà xanh quán, rượu quán trà, thư quán trà cùng lâm viên quán trà. Mà chỉ có trung gian tòa kia lầu chính mới thật sự là trà lâu. Trước lầu là rượu quán trà. Mọi người một bên đi dạo rượu quán trà, Đỗ Cấu một bên ở bên cạnh cho mọi người giải thích. Bây giờ trà lâu còn chưa tới khai trương thời gian, bên trong căn bản không có bao nhiêu người, cho dù có nhân cũng chỉ là đi thăm, không có mở cửa. Rượu quán trà lầu một là một cái rộng rãi đại sảnh, trong hành lang chỉnh tề trưng bày mấy chục chỗ ngồi, chính giữa có một cái hai trượng chu vi, hơi cao hơn mặt đất đài. Đại đường bên trái cùng đối diện mặt còn bị cách ra mười mấy gian phòng nhỏ, coi như là nhã gian. Phía bên phải chính là quầy cùng bếp sau. Nơi này là rượu quán trà, cũng coi là một nhà tiểu tửu quán. Lầu một là uống rượu dùng bữa thưởng thức trà chỗ ngồi. Đến mỗi ăn cơm xong, trung gian trên đài, kỹ sư ở nơi nào biểu diễn kỹ vui. Khách nhân vừa ăn cơm, một bên thưởng thức, cũng coi là một loại thú vui. Cái gọi là kỹ vui, liền là một loại sơ cấp âm nhạc vũ đạo kịch. Chủ đề chính là ca hát khiêu vũ. Đỗ Cấu là thưởng thức không được, nhưng là lúc này nhân đối kỹ vui đều là ủng hộ không được. Có thể vừa ăn cơm, một vừa thưởng thức miễn phí kỹ vui. Vậy đơn giản là nhân sinh một chuyện vui lớn. Bây giờ chỗ này vẫn một mảnh lạnh tanh, mọi người cũng chính là nghe náo nhiệt. Giới thiệu sơ lược mấy câu, Đỗ Cấu liền dẫn mọi người lên lầu 2. Lầu 2 bố trí cũng có chút kỳ lạ. Toàn bộ lầu 2 bị chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất chính là thang lầu đối diện mặt, cũng chính là tửu quán cửa chính đối diện mặt, là một cái cao nửa thước đài. Đài diện tích rất lớn, chiếm lầu 2 một phần tư diện tích. Nói chính xác hơn, đây là một cái sân khấu, là Đỗ Cấu tự mình thiết kế. Chẳng những có biểu diễn trước đài, còn có công nhân nghỉ ngơi chuẩn bị hậu trường. Toàn bộ bố trí rất giống hậu thế kịch nói sân khấu. Sân khấu đối diện mặt cùng hai bên là không phải từng cái ghế ngồi, mà là bị nửa ngăn cách từng cái chỗ ngồi. Ngăn cách chỉ có cao một thước. Chỗ ngồi bố trí cũng rất khéo léo. Toàn bộ chỗ ngồi đối diện sân khấu một bên cũng không có ngăn cách. Hơn nữa sau một hàng chỗ ngồi nếu so với trước một hàng chỗ ngồi muốn cao một chút, bảo đảm không ảnh hưởng xem cuộc vui, xem toàn thể đi lên. Giống như từng hàng nấc thang ghế ngồi, chẳng qua là đem ghế ngồi đổi thành nửa phong bế thức nhã gian. Nơi này coi như là nhã gian rồi. Có thể tới nơi này, đều cần có chút thân phận rồi. Nơi này cũng càng náo nhiệt một ít. Cái kia trên đài, chẳng những có kỹ vui, còn sẽ có tạp kỹ. Trên căn bản hí chàng có thể thấy, nơi này đều có thể nhìn đến. Thật, này có thể quá tốt. Ha ha ha, địa phương tốt a. Không nói, sau này ta liền ở nơi này. Một đám hoàn khố đệ nhị bắt đầu mở ra rồi đùa giỡn. Bất quá nhìn ra được, bọn họ đối với nơi này thật có điểm thích. Bọn họ vốn chính là các đại hí chàng khách quen. Chỉ bất quá hí chàng bên trong hò hét loạn lên. Một đám người chen chúc ở một cái địa phương nhỏ. Rất khó chịu, mỗi lần nhìn xong một tuồng kịch, cũng mệt mỏi cả người mồ hôi thối. Coi như là đau cũng vui vẻ đến. Bây giờ không giống nhau, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trường An Thành sẽ có loại này địa phương tốt. vừa có thể an nhàn uống rượu ăn cơm thưởng thức trà, còn có thể thoải mái xem cuộc vui. Tất cả mọi người đều tự tìm cái nhã gian ngồi xuống. Phát hiện xem thể hiện cực tốt, không có chút nào ngăn cản tầm mắt. Hơn nữa bởi vì là nhã gian, còn có thể thoải mái nghĩ thế nào nhìn, liền thấy thế nào. Đỗ Cấu thấy mọi người hứng thú cao, còn trước khi lúc để cho hậu trường mấy cái tạp kỹ kỹ sư trước khi lúc biểu diễn nhất đoạn giấy gấp. Án kiện dựng ngược, đây là tạp kỹ tiết mục một loại. Đỗ Cấu để cho người ta ở các đại hí chàng bỏ tiền đào rất nhiều kỹ sư, đều là người mang tuyệt kỹ người. Đỗ Cấu còn đích thân đều thấy một lần. Đỗ Cấu phát hiện, cái gọi là tạp kỹ, chính là đơn giản tạp kỹ cộng thêm âm nhạc tới diễn dịch nhất đoạn đơn giản cố sự. Nhìn qua có chút tứ bất tượng, hình thức cũng rất đơn giản, vẫn là câu nói kia. Đỗ Cấu thưởng thức không được, nhưng lại được hoan nghênh. Mọi người quan sát nhất đoạn biểu diễn, hưng phấn gào khóc thét lên, nhất là Quất Trì ra hai vị, không ngừng rêu rao để cho Đỗ Cấu vội vàng khai trương. Bọn họ cũng không kịp đợi, ngay cả Lý Thừa Càn cùng Trường Nhạc công chúa cũng ồn ào lên theo. Nhìn ra được, cái thời đại này nhân đối loại này tiết mục giải trí chân ái đến điên cuồng. Đỗ Cấu trong lòng là thật cao hứng, thích liền có thể, đây chính là cơ hội làm ăn. Không thấy hậu thế giải trí sản nghiệp lợi nhuận cái mâm bao lớn. Mặc dù đại đường không thể cùng hậu thế so với, nhưng là Đỗ Cấu cũng không tham, tùy tùy tiện tiện một cái nhà giàu nhất là được. Đỗ Cấu tâm lý than thở, nhà giàu nhất chỉ có thể tưởng tượng rồi. Lấy hắn bản lĩnh, ở đại đường kiếm cái nhà giàu nhất thật không khó khăn. Nhưng là ở xã hội phong kiến, nhà giàu nhất nhưng là không kết quả gì tốt. Khụ, nếu không chúng ta đi trà xanh quán nhìn một chút. Trình Sử tự hét lên. Trà xanh quán có cái gì tốt? Cũng có kỹ nhạc hòa tạp kỹ. Ngạch, cái đó ngược lại không có. Đỗ Cấu cười thần bí, bên trong tất cả đều là thư. Nơi đó là một đi học địa phương tốt. Trà xanh quán bên trái bên tiểu lâu, nơi đó bố trí cùng rượu quán trà hoàn toàn bất đồng. Trà xanh quán bất luận là lầu một vẫn như cũ là đại sảnh. Không nơi này quá không có rượu thức ăn, chính là một uống trà địa phương, có tối đa nhiều chút điểm tâm quả khô, cũng không có tạp kỹ kỹ vui loại huyên náo, có chỉ có một nhã tĩnh, vào cửa khách nhân cũng đều sẽ trước thời hạn nghiêm minh. Trà xanh quán cấm chỉ cao giọng ồn ào, một lần cảnh cáo, hai lần nghiêm trọng cảnh cáo, ba lần đuổi ra quán trà. Hơn nữa nếu như lần sau tái phạm, liền kéo vào danh sách đen, vĩnh viễn không phải đi vào. Nếu là phổ thông thương nhân, khẳng định không dám đứng thẳng này quy củ. Nhưng là tửu lâu khai trương ngày này, Đỗ Cầu nói phách lối hiện thân, còn kéo lên một bang bạn xấu, là vì nói cho mọi người, cái này trà lâu là hắn Đỗ ra, trà xanh quán lầu một còn có mười mấy nhã gian. Những thứ này nhã gian đều là toàn bộ phong bế nhã gian. Đỗ Cấu thậm chí còn cố ý tìm công tượng làm cách âm xử lý, chính là vì cho khách nhân nói chuyện cung cấp tiện lợi. Nơi này sẽ là bí mật đàm luận tốt mà nhất phương. Trà xanh quán lầu 2 mới là trọng điểm. Lầu 2 chính trung ương, để một cái to lớn, phía trên đổ đầy các loại thư từ, nhìn qua giống như một cái loại khác thư viện. Khách nhân đến nơi này, những thứ này sách vở có thể miễn phí mượn xem, nhưng là không thể mang đi. Khách nhân ở nơi này sẽ đúng hạn lúc này thu tiền, đúng hạn thần tính toán phí. Bất quá, nơi này không chỉ đọc sách miễn phí, uống trà cũng có miễn phí. Đối với một ít trong nhà vẫn tính là tương đối giàu có người có học mà nói, tuyệt đối là một cái đi học địa phương tốt, nhất là những sách kia. Phải biết, thời đại này thư là phi thường đắt tiền, một ít thường gặp thư còn dễ nói, hơi chút lạ một chút, người bình thường cũng mua không được. cũng không tiền mua, ở chỗ này, chỉ phải bỏ ra một chút tiền, là có thể miễn phí đọc sách, còn có thể miễn phí uống trà. Đối những người đọc sách kia, tuyệt đối có chí mạng sức hấp dẫn. Nơi này giống vậy có nhã gian so với dưới lầu còn muốn lớn hơn không ít. Hơn nữa nơi này còn cung cấp văn phòng tứ bảo, chỉ bất quá, có khác một bộ tiêu chuẩn thu lệ phí thôi. Chung quy mà nói, trà xanh quán chính là một cái tâm sự luận chuyện, buông lỏng thể xác và tinh thần, đi học luận đạo địa phương tốt. Nghe xong Đỗ Cầu giới thiệu, đám này hoàn khố không có mấy người cảm thấy hứng thú. Cũng may thời gian cũng không còn nhiều lắm, trước mắt trà lâu cũng chỉ mở ra trà xanh quán cùng rượu quán trà. Mọi người lại ngây ngẩn một hồi, liền đồng thời đi xuống lầu. Đến khai trương canh giờ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.